nhớ ai bây giờ. Lá rơi từng chiếc rơi cuốn trôi ra biển khơi, là đau đời mất nhau tiếc thương đến ngàn sau. Lá khô biển nhấp nhô cuốn trôi bao ngày qua, giờ theo gió cuốn bay xa. Giờ thì như đã đứng chênh vênh, giờ thì như gió mãi lênh đênh, giờ thì như nắng đã qua đầu gành. Để lại mùa thu lá rơi xa. Xin cảm tạ quý vị và các bạn. Thank you.

Rồi khi anh đến, riêng em trong cuộc đời, nhớ thêm giờ đây sao trống vắng. Quên đi đôi mắt

có những chiều